Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Đần Lưu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 402 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Thủy Sương đã bắt đầu đến được với cái khu vực thứ 6 sau khi mà đã thu phục toàn bộ cái đám thần thú trông coi bên trong. Như vậy thì liệu rằng cái khu vực thứ 6 này sẽ có những cái gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn có thể nối đến ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 402 có tựa đề Hàng phục toàn bộ thủ hộ thú. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Tô Dược Tài đã từng nghĩ đến việc nếu như đến tiên dược trì cảnh, có thể vào được khu vực thứ tư, hái được dữ liệu mà mình cần cũng tính là đại công cáo thành. Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi kết bạn cùng với tên giả Trần Đức Xuất, Vân Phỉ Sương lại đi vào dưới những chỗ bàn tay. Càng không nghĩ tới, sau khi mà tên kia tiến vào khu vực thứ tư, lại không biết đủ, tiếp tục là tiến vào khu vực thứ năm, bây giờ đã đi đến khu vực thứ sáu. Khu vực thứ 6 này nguy hiểm thế nào mọi người đều biết. Trước khi đến đây, Thuật Dược Tài thấy có phải là tên này giết chết mấy tên cường giả huyết điện thì cảm thấy mình rất châu bò, nhất định là phải tới nơi này chịu chết hay không. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch, đây không phải là cảm thấy mà đây thật sự là rất ngưu bức. Bởi vì chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi thôi, hơn 20 đầu thủ hộ thú đều đã bị một mình hắn đánh ngã. Phốc, Vân Vi Sương cầm thương đâm vào một đầu hung thú còn có lực chiến đấu sau cùng, lạnh lùng nói: "Thế nào, có phục hay không?" "Phục." Đầu hung thú kia hoảng sợ nói. "Không phục thì không được. Hơn 20 đồng bạn đều đã bị ngộ thương, đều bị ngược tới mình đầy thương tích. Cái này, đây còn là con người sao?" Soạn, Vân Vi Sương rút thương ra, lạnh lùng nói: "Đã phục thì đừng có nói nhảm nhiều, nhanh chóng buông lỏng tâm thần. Lão thử còn muốn thu thập thêm dược tài." Đầu hung thú kia vội vàng gật đầu, tâm thần vừa mới trấn tĩnh lại, nhất thời tiếp nhận linh hồn lực cường đại tập kích tới. Vật vì sương hắn quả thật là đang gấp. Hắn đứng giữa không trung, phân hóa linh hồn ra làm mấy chục đạo, dung nhập vào bên trong thức hải của thủ hộ thú để mà tiến hành ký kết khế ước. Tận mắt thấy một mình hắn ký kết khế ước cùng với mấy chục con hung thú cường đại, Tô Dược Tài một lần nữa bị rung động. Trong lòng cầm thét: Một tên yêu nghiệt. Cùng một lúc ký kết thể ước với mấy chục hung thú, Vật Vì Dường xác thực là rất yêu nghiệt. Bởi vì cho dù đổi lại là đỉnh phong tiểu đạo huyền tiền cũng khó mà có thể làm được. Không có cách nào khác, ai bảo linh hồn của tên này quá mạnh. Đừng nói một lần ký kết thể ước cùng với 20 đầu hung thú, coi như là có đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn đầu cũng là đều không thành vấn đề gì. Sau nửa canh giờ, Vân Phỉ Sương thu sạch linh hồn phân hóa trở về. Thủ hộ thú ở khu vực thứ 6 lập tức đã biến thành khế ước thú của hắn. Sau khi ký kết thành công, trong thân thể của rất nhiều hung thú bay ra một đạo lưu quang, dung nhập vào bên trong thần thú đồ lục, dung hợp thành hình vẽ khi trước, trong nháy mắt liền trở nên sáng chói. Cuối cùng, thần thú đồ lục có thêm 20 loại thần thú chưa có bao giờ. Lần này thành công, để cho Vân Vi Dương hiểu rõ, không chỉ có thể đi thu nạp thần thú vào bên trong đồ lục mà còn có thể bổ sung thêm. 5 tháng về sau, chỉ cần là thấy được thần thú không tệ, tất nhiên hắn sẽ thêm vào đồ lục. Dần dà, số lượng thần thú càng ngày càng nhiều. Tương lai xa hơn, thần thú đồ lục sẽ trở thành một trong những chí bảo tối cường trong vũ trụ. Có được nó, chẳng khác nào là trường khống vô số thần thú. Cho nên, mỗi khi xuất hiện, sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Mà một thiếu niên đến từ Bắc Hoàng Chỉ Vực ở dưới cơ duyên ngẫu nhiên đạt được thần thú đồ lục này, từ đó liền trở thành chủ đường triệu hoán thần thú vô cùng là cường đại, được thế nhân xưng tụng là vạn thú chi tôn. Đây là nói về sau này, hoặc một số sự kiện khác, hoặc một nhân vật chính khác cho nên tạm thời sẽ không nói thêm. Lại nói về Vân Phi Dương, sau khi ghi kết với hơn 20 hung thú, hắn ném tạo hóa giới chỉ chậm rãi dưỡng thương, sau đó rời vào một vườn thuốc. Cấp bậc dược tài ở nơi này thật cao. Nhìn dược tài tươi tốt lại ẩn chứa bàng bạc thuộc tính, Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Không bao lâu, khối vườn thuốc ở khu vực thứ 6 được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Nói như vậy, ba khu vực tiền dược chỉ cảnh tổng cộng có 18 vườn thuốc đều đã bị Vân Phi Dương thu lấy. Nếu như không phải là có một vài khu vực vườn thuốc ẩn dục dược tài có chút thấp, thế này có thể là đã thu sạch, quét sạch toàn bộ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nói. Tô Dược Tài mơ mơ màng màng ứng một tiếng, sau đó thì cùng hắn rời đi, thở ra một hơi thật dài. Vào tiền dược chỉ cảnh rồi ra chỉ lại tốn mấy canh giờ. Những việc trải qua, những việc chứng kiến, quả thật là có thể dùng hai từ hoang tưởng thế để mà hình dung. Về đến nhà rồi. Về nhà thôi. Tô Nhược Tài đang chắc thầm nghĩ, đem việc mà mình vừa trải qua nói lại cho phụ thần cùng với những tộc nhân nghe, bọn họ chắc chắn là sẽ không tin. Nói thật, nếu như không phải là hắn cũng tận mắt nhìn thấy thì hắn là cũng sẽ không tin. Vân huynh. Tâm tình bình tĩnh trở lại, Tô Dược Tài chấp tay nói. Hôm nay có thể là gặp nhau ở tại tiên dược chỉ cảnh cũng coi như là có duyên phận. Hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Phi Dương nói. Dược tài ta cần tìm kiếm còn thiếu vài loại. Người có biết còn có nơi nào có bí cảnh không? Khóe miệng Tôn Dược Tài co giật. Thu 18 vườn thuốc, dược tài ở bên trong chỉ ít là phải có đến mấy triệu loại, lại còn kém một vài loại. Rốt cuộc thì hắn muốn luyện chế cái đan dược gì? Hắn sẽ không hỏi, cho nên lắc đầu. Vân huynh, theo ta được biết thì mấy chục vạn quang trong nội vũ trụ không có dược tài bí cảnh nào khác nữa. Vân Phi Dương nhíu mày. Vạn loại dược liệu đã tìm đủ hơn 9.990 loại, giờ này chỉ còn kém có vài loại nữa thôi, đúng là rắc rối. Bất quá, Tô Dược Tài lại nói, thiên tinh vực lân cận là một thị trường mua bán dược tài lớn, ít ngày nữa thôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá cực kỳ quy mô. Vân huynh không có ngại thì có thể đi đến đó thử thời vận, có lẽ là có thể tìm được dược tài mà huynh cần. Thiên tinh vực buổi đấu giá dược tài sao? Phật Vì Sướng hắn nhất thời động tâm. Nó ở đâu? Ta cũng muốn đi đến thiên tinh vực để mà tụ họp cùng với gia tộc tham gia buổi đấu giá dược tài. Vân huynh, nếu như người không chê thì cùng thì để tiểu đệ dẫn đường. Được, vậy thì đi thôi. Phật Vì Sướng đáp. Thiên tinh vực, như Tôn Dược Tài nói, trong vũ trụ vô tận, đây là nơi có thị trường mua bán dược tài to lớn nhất. Rất nhiều võ giả tu luyện đan dược đều thường xuyên đến đây môi giới. Còn về buổi đấu giá dược tài cũng là một hồi đại thịnh sự của nội vực. Mỗi lần mở ra chắc chắn là sẽ có thiên tài địa bảo hiếm thấy xuất hiện. Rất nhiều những tổng loại cùng với thế lực tranh nhau mua. Vài ngày sau, Vân Phi Dương cùng với Tôn Dược Tài đi vào thiên tinh vực, tiến vào trong thiên tinh thành. Tòa chủ thành này có lịch sử lâu đời, quy mô to lớn, thực lực võ giả ở trên đường cũng có chút biểu hãn. Lúc này, Tô Dương Tài thấp giọng nói, Vân huynh, buổi đấu giá sắp đến, rất nhiều thế lực cùng với những tộc loại đều sẽ đến đây. Võ giả trên đường nhìn như phổ thông, thế nhưng nó không chừng là có đại hậu thuẫn. Vân Thị Dương à một tiếng, quan sát tỉ mỉ thiên tinh thành, phát hiện ra cửa hàng hai bên đường đều thuần một sắc dược liệu, phẩm chất dược tài ở bên trong cũng cực cao. Dược tài, đột nhiên đằng sau có âm thanh truyền đến. Một lão già mặc cẩm y mang theo mấy tên trẻ tuổi từ phía sau đi tới. Tô Dược Tài quay người lại cung kính nói, đại bá. Lão già kia nhíu mày, mấy ngày này người đã đi đâu vậy? Ta... Tô Dược Tài vừa muốn mở miệng, người trẻ tuổi bên cạnh kia còn thản nhiên nói, còn cần phải nói sao, khẳng định là đi đến tiên dược chi cảnh rồi. Dược Tài ca, một người thanh niên khác nhếch miệng cười, lần này đi có phải là lại về tay không? Gia tộc Tôn Dược Tài ở bên trong nội thành Tinh Hồng Vực cũng coi như là một danh môn đại tộc một phương. Con cháu hộ bối chí ít là phải có đến mấy nghìn. Mấy tên trẻ tuổi trước mặt này chính là dòng chính Tôn gia. Theo bối phận, bọn hắn thuộc về dòng chính đời thứ ba. Cảnh giới tu vi đại khái là ở khoảng đề cấp. Còn về lão già kia thì là đại trưởng lão Tôn gia. Tôn Dược Tài gọi hắn là đại bá, tên Tôn Hạo Nghiêm. Tôn Hạo Nhiên. Lần này hắn phụng mệnh gia chủ mang theo tiểu bối đến Thiên Tình Vực để tham gia buổi đấu giá dược tài. Một là muốn tìm dược tài cần thiết, hai là để cho bọn hắn có thể mở mang tầm mắt. Vật thị sừng đứng phía sau thấy ánh mắt dòng chính Tôn gia nhìn Tôn Dược Tài có sự cười chê khinh thường thì thầm nghĩ, không có thuận hòa sao? Thế hệ võ giả trẻ tuổi trong gia tộc, ai bị xem thường, ai bị nhắm vào đều là chuyện rất bình thường, không có gì lạ. Tôn Dược Tài biết mấy tên đồng tộc đang trêu ghẹo mình, đang nhìn mình mà cười chê, cho nên cũng không có dành để ý tới mà hỏi, đại bá, buổi đấu giá khi nào bắt đầu vậy? Khoảng 3 ngày sau. Tôn Hạo Nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương hỏi, Dược Tài, không biết vị này. Khi nói chuyện, tiền niệm phóng thích, phát hiện ra hơi thở của đối phương có chút yếu kém thì liền cũng không để trong lòng. Vân Phi Dương chắp tay, bị nhân Trần Đức Xuất. Tôn Dược Tài vốn định giới thiệu, thấy hắn đi trước một bước, đồng thời lại dùng giả danh, nhất thời hiểu rõ là người này không có muốn nói ra thân phận của mình. Nếu đã là như vậy thì mình nên giữ im lặng. Tôn Hạo Nhiên hỏi, Trần công tử, không biết là người đến từ đâu? Là đại trưởng lão của một gia tộc, hắn theo bản năng muốn tìm hiểu nội tình của đối phương, không thể nào nhìn vẻ bề ngoài để mà nhận xét. Phật Phi Giờ nói, lão thiết vực, vô bệnh thành, song quỷ trấn. Phốc, một tên dòng chính bên cạnh cười, thì ra là một tên nhà quê từ trấn tới, ta còn tưởng rằng Dược Tài ca kết bạn với đại nhân vật thế nào, ra là đến từ lão thiết vực cấp thấp như vậy. Từ lão thiết vực cấp thấp khiến cho mấy tên dòng chính bên cạnh cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương cũng với vẻ vô cùng là xem thường. Vực cũng có phân chia tầng thứ. Lão thiết vực ở tại bên trong vũ trụ vô tận này chỉ có thể nói là loại tạm thời là tam lưu, địa vị thậm chí còn không có cả bằng chân vũ thần vực. Cũng bởi vì đẳng cấp thấp, vị trí lại cực kỳ xa, cho nên Vân Phi Dương mới có thể để cho Huyết Tập Bát cho mình một thân phận như vậy. Dược dẫn, dược căn. Tôn Dược Tài khiển trách, không có được vô lễ với Trần huynh. Hắn có thể nhẫn nhịn đồng tộc châm chọc khiêu khích mình, nhưng không thể nào chịu đựng được việc đối phương lại đi chế giễu Vân Phi Dương. Huống chi đây là một nhân vật ngưu bức, vạn nhất chọc giận người này, không may có thể khiến cho toàn bộ Tôn gia bị liên lụy. Hai tên dòng chính được gọi là Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Can kia bĩu môi biểu hiện vô cùng khinh thường. Tôn Hạo Nhiên trầm giọng nói, Dược Tài nói đúng, các người không có được vô lễ với Trần công tử, mau xin lỗi. Hắn nói như vậy cũng là chỉ chú ý lễ nghĩa. Hắn biết người trẻ tuổi trước mặt đến từ lão thiết vực, càng thêm không có để trầm lòng. Hai tên dòng chính không dám lỗ mãng ở trước mặt trưởng lão, không cam lòng mà nói, Trần công tử vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không có việc gì. Và vị Dương cười, từ trước đến nay ta không có chấp nhặt với rác rưởi. Tên này điệu thấp, thế nhưng lại bị nói là nhà quê, bị trào phúng, với tính cách hắn khẳng định là sẽ không có ngồi yên chịu thiệt. Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Can nghe vậy thì nhất thời nổi giận. Tôn Hạo Nhiên cũng là cau mày, thầm nghĩ mình đã dùng lễ đối đãi để cho tiểu bối đưa xin lỗi, tên này thật là không biết tốt xấu sao. Tôn lão đệ, Vân Phi Dương cười, người của gia tộc các người đối với Trần Mỗ không có cảm tình gì, Trần Mỗ cũng không có muốn tự trước lễ nhục, xin cáo từ trước. Hắn tới đây cũng chỉ là vì muốn tìm kiếm mấy loại dược liệu sau cùng, không có hứng thú gì đi với để ý tới mấy tên tiểu gia tộc. Thấy Vân Phi Dương rời đi, Tôn Dược Tài vội vàng đuổi theo, nói, Trần huynh, những tộc nhân này của Tôn gia ngày thường ở trong nhà quen thói kiêu căng, nói chuyện không hiểu lễ nghĩa, người chớ để trong lòng. Phật Phi Dương cười, Nếu như mà ta để trong lòng, thì sợ là bọn họ đã sớm đầu rơi xuống đất rồi. Câu nói này, Tô Dược Tài tin. Với thực lực của tên này, coi như là gia chủ chọc tới, chắc chắn là cũng phải chết, không thể nào nghi ngờ. Mẹ kiếp, thật là ngông cuồng. Dược Tài ca đi ra ngoài một chuyến, thế nào lại kết bạn với cái loại người như thế này? Từ thiên dòng chính Tôn Gia tức giận. Nếu như không phải có trưởng lão ở đây, giờ phút này đã sớm xuất thủ. Tôn Hạo Nhiên không có hề để Vân Phi Sương vào trong lòng, cũng có chút điểm tức giận. Thế nhưng cũng để lại hòa khí mà quát. Dược Tài, mau trở về. Đại bá, mau quay lại. Về sau, không cho phép người làm bạn cùng với loại người này, để tránh làm hư danh tiếng của Tôn Gia chúng ta. Khóe miệng Tôn Dược Tài co giật. Thế nhưng người này chính là Vân Vực dòng chính Vân Phi Dương. Tôn Gia chúng ta có thể là treo cao người ta hay không, còn là chuyện khác. Không được, phải nói ra tình hình thực tế. Tôn Dược Tài quyết định chuẩn bị nói ra thân phận của Vân Phi Dương. Bên tai đầu tiên chuyển đến âm thanh. Ta chỉ muốn an tĩnh ở chỗ này, mua một vài loại dược tài, không có muốn bại lộ thân phận. Tôn Dược Tài chỉ có thể im lặng, đem những lời muốn nói thốt ra nuốt trở về. Hắn chắp tay. Vậy Trân huynh, chúng ta gặp nhau lại, gặp lại ở buổi đấu giá. Cáo tử. Phật Phi Dương nhẹ lướt đi. Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Căn khinh thường. Tôn Hạo Nhiên đi đến trước mặt Tôn Dược Tài, trầm giọng chỉ trích. Nhớ kỹ, về sau không có nên cùng với loại người không đứng đắn thế này qua lại. Nghe lời này của đại bá, lại thấy hắn xem thường Vân Phi Dương đang rời đi, Tôn Dược Tài âm thầm lắc đầu. Đại bá, ngài không phải là thường nói mình lịch duyệt phong phú, có thể tuệ nhãn biết anh hùng sao? Tôn Hạo Nhiên có, bình thường võ giả trường bối hành tẩu trong vũ trụ đều có, nhưng không có nhìn ra Vân Phi Dương là cường giả thân tạng bất lộ. Chủ yếu ở chỗ tên này đê nhiều, coi như là cấp bậc ở trên đế đỉnh phong thì cũng chỉ có thể trở thành mắt mù. Tôn Dược Tài thở dài một tiếng. Giờ phút này hắn chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện Vân Phi Sương đại nhân đại lượng sẽ không có so đo vô lễ cùng với gia tộc mình. So đo sao? Thật có lỗi, là không có. Vân đại tiên thần hắn căn bản là không có để trong lòng. Bị xem thường thế này hắn đã trải qua quá nhiều rồi. Nếu như đều muốn đi so đo, cuộc sống sẽ nhiều mệt mỏi. Sau khi cáo biệt Tôn Dược Tài, Vân Phi Sương tìm một nơi ở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi vào điền đường hành, lấy mấy chuôi vũ khí thu hoạch được ở tuyệt địa ra. Thiên Đình Vực có hệ thống độc lập hóa, hắn muốn tham gia đấu giá, khẳng định là phải cần có tiền tệ nơi này. Trường quỹ điền đường hành, sau khi mà xem kỹ mấy chuôi vũ khí kia, sắc mặt nhất thời đại biến. Tiểu Hữu, người có thật là muốn bán những binh khí này không? Phật Vi Dương gật đầu. Triệu Quý vội vàng nói, vậy xin chờ một chút. Nói xong, hắn liền vội vàng tiến vào hậu viện. Không bao lâu, đại tổng quản Điền Đường Hành chạy tới. Nhìn thấy binh khí phẩm chất không kém gì đỉnh phong đế cấp, thì biểu hiện trên mặt cũng biến đổi. Vì diện này, kinh doanh chủ yếu là dược tài. Loại binh khí cao cấp thế này vô cùng là hiếm thấy. Mà một chút có thể là lấy ra nhiều như vậy, thân phận của người này khẳng định là không có tầm thường. Lúc này, đại tổng quản hơi chút trầm ngâm. Bảng hữu, nằm chuôi binh khí này của người giá trị 500.000 khoa thiên tinh linh thạch. Vân Phi Sương cau mày. Mới 500.000 sao? Mới 500.000, chẳng lẽ mình cho ít khiến cho hắn cảm thấy khó chịu sao? Đại tổng quản muốn mở miệng giải thích, nhưng chỉ nghe bành một tiếng, trên quầy lại bày ra 5 chuôi khác. Vân Phi Sương nói, thêm 5 chuỗi nữa. Cho 500.000 không ít, thế nhưng hắn cảm thấy không đủ, muốn tiếp tục đổi để chuẩn bị dùng cho buổi đấu giá dược tài. Còn về những thứ vũ khí tuyệt địa này, cầm đi cũng không có đau lòng. Dù sao, đám người Lam Mục và Vân Lịch đã có vũ khí do thiên nhân tinh hồn thạch chế tạo thành. Cái này nhìn thấy lại có thêm 5 chuỗi vũ khí có phẩm chất có thể là so với đỉnh phong đế cấp. Đại tổng quản nhất thời chấn kinh, khó nói nên lời. Tiện tay lấy ra 10 chuỗi vũ khí cấp cao. Thân phận người trẻ tuổi kia khẳng định là vô cùng hiển hách, khẳng định chính là một đại thủ hào. Đại tổng quản nuốt vào một ngụm nước bọt, thận trọng nói: "Tiểu Hiếu, người khẳng định là muốn bán 10 chuỗi vũ khí này sao?" Tôi phi sừng cười. Tới đây có phải là muốn bán, chẳng lẽ là đến chơi đùa với người sao? Đại tổng quản hơi chút trầm mặc, trầm lòng tính toán sáng cả phù hợp. Trần Thành nói: "Tiểu Hiếu, 10 chuỗi vũ khí này cửa hàng chúng ta nguyện ra giá 1,2 triệu quả thiên tinh linh thạch." Được, Phật Vị Sương cũng sàng khoái đồng ý. Chỉ cần hơn 1 triệu thì hắn rất hài lòng, dù sao còn có thể chuộc về. Điền Đương Hành thanh toán cho Phật Vị Sương 1,2 triệu quả thiên tinh linh thạch, rồi ký tên đồng ý, giao dịch xem như là đã hoàn thành. Thế nhưng khi hắn vừa mới rời khỏi hiệu cầm đồ, may mắn thế nào lại gặp được bọn người Tôn Hạo Nhiên. Tôn Dược Tài nhiệt tình đi tới: "Trần huynh." "Dược Tài." "Dược Tài." Tôn Hạo Nhiên quát lạnh một tiếng. Tôn Dược Tài nghe vậy thì bất đắc dĩ dừng lại: "Chúng ta đi vào." Tôn Hạo Nhiên không để ý Vân Phi Dương, hắn mang theo Song Chính tiến vào hiệu cầm đồ, hiển nhiên cũng có đồ vật muốn cầm đến đổi thiên tinh linh thạch. Tô Dược Dẫn đi vào trước, quay lại khinh thường nói: "Ha ha, một cái tiền nhà quê có thể là có gì đáng tiền chứ?" "Đúng như vậy." Tô Dược Can lạnh lùng nói. "Đần độn." Phật Vị Dương lắc đầu, cất bước rời đi. Ở bên trong Điền Đường Hành, Tôn Hạo Nhiên mang theo Song Chính đi tới. Đại tổng quản vừa cất giấu vũ khí cẩn thận, vội vàng cười nói: "Ha ha, Tôn lão lại tới tham gia buổi đấu giá dược tài sao?" Thế gia y dược hàng năm đều tới tham gia buổi đấu giá. Tần gia cũng quen biết những người ở đây, đã hình thành ra những giao tình nhất định. "Vương tổng quản." Tôn Hạo Nhiên ngoài ý muốn nói: "Có phải có đơn đặt hàng lớn khiến cho người kinh động không?" Hắn đến cầm cố nhiều lần rồi, mỗi lần đều là trường quý chiêu đãi, đại tổng quản cơ hồ là không có xuất hiện trên quầy. Đại tổng quản thoải mái cười lớn: "Không dối gạt chỉ Tôn lão, xác thực là vừa rồi cửa hàng ta có thu được một đơn hàng lớn." Tôn Hạo Nhiên nói: "Đơn đặt hàng lớn thế nào mà Vương tổng quản có thể nói rõ hay không?" Giao tình cũng là không tệ, Vương tổng quản ngược lại cũng không giấu, đem sự việc từ từ nói, mặt mày cũng rất hớn hở. Tôn Hạo Nhiên biết được có người đến cầm 10 chuôi vũ khí có thể là so với đỉnh phong đề cấp, thì sao mặt đột nhiên đại biến. Tôn gia Song Chính đứng phía sau cũng là trợn mắt há mồm. Gia tộc y dược bọn họ võ đạo không mạnh, đừng nói là đỉnh phong đề cấp, dùng vũ khí cực phẩm đề cấp cũng chỉ có một thành. Tôn Hạo Nhiên thở dài: "Buổi đấu giá này phẩm chất dược tài đấu giá cực cao, sợ là kinh động đến thế lực cường đại." "Chứ còn gì nữa?" Vương tổng quản nói: "Mấy ngày ngắn ngủi thôi, cửa hàng ta đã tiếp nhận 100 loại hàng hóa, cường đại hơn rất nhiều so với những năm qua." Tôn Hạo Nhiên đặt một vài gốc dược tài có phẩm chất không tệ lên quầy, nói: "Vương tổng quản đã nói như vậy thì đánh giá cái này đi." Vương tổng quản dò xét từng gốc dược tài xong nói: "Tôn lão, phẩm chất những dược liệu này của người không có tệ, thế nhưng chỉ đổi lấy 100.000 thiên tinh linh thạch thôi." 100.000 sao? Nghe được con số này, Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Can đằng sau nhất thời kinh hồ. Hiển nhiên bọn họ lần đầu tiên nghe được một số lượng lớn như vậy. Sau khi mà hoàn thành giao dịch, Tôn Hạo Nhiên mang Song Chính rời đi, vừa đi lại nói: "Dược tài, lần đấu giá này đến không ít những đại nhân vật, muốn kết giao thì cũng phải kết giao với loại người này. Đừng có cả ngày cùng với mấy tên gia hỏa không có đứng đắn lăn lộn chung một chỗ." Tên gia hỏa đứng đắn ý chỉ Vân Phi Sương. Tô Dược Tài trầm mặc, trong lòng thì khổ sở: "Đại bá của ta, nếu như mà người tận mắt thấy Vân huynh biểu hiện thế nào ở Tiên Dược Chi Cảnh, chắc chắn là sẽ không có nói như vậy." Đáng tiếc Tôn Hạo Nhiên đã không biết, thậm chí Vân Phi Sương cũng sẽ không nghĩ tới hắn lấy 10 chuôi vũ khí đỉnh phong đề cấp tới đổi tiền tệ lại vừa vặn gặp nhau ở cửa. Khoảng cách buổi đấu giá mở ra chỉ còn chừng khoảng 2 ngày, rất nhiều thế lực lần lượt chạy tới. Võ giả ở bên trong Thiên Đình Thành cũng ngày càng nhiều. Mà sau khi Vân Phi Dương đổi lấy tiền tệ, lại có được thời gian rảnh rỗi. Hắn tản bộ khắp bốn phía trong thành, ngẫu nhiên thưởng thức cảnh đẹp, uống rượu vui đùa. Sau lại đến một nơi trang hòa, nghe tiếng đàn ù nhã, hắn đùng đùng cất bước tiến vào, hiển nhiên giống như là một tên công tử bột. Người sống một đời vốn là nên sống tiêu tiêu sai sái, thế nhưng bởi vì muốn phụng bồi Huyết Điện tới cùng, để cho hắn có rất ít thời gian đi tiêu dao khoái hoạt. Nhắc tới cũng thật là trùng hợp, khi mà hắn vừa mới tiến vào phòng cao thượng, Tôn Dược Dẫn, Tôn Dược Cằn cũng đã đến đây, cũng ngồi ngay ở gian phòng bên cạnh. Vân Phi Dương không có cảm tình gì đối với hai tên dòng chính này cả, cho nên cũng không để ý tới, mà yên tĩnh chờ đợi mỹ nữ uyển chuyển dưới lụa mỏng đang chuẩn bị đánh khúc kia. Mới vừa tiến vào, Tôn Dược Cằn đã cười. Ha ha, Dược Dẫn ca, ca cờ ở tại Hình Nguyệt lầu này không chỉ là hát dễ nghe, dáng người cũng là tuyệt mỹ. Nói nhảm sao? Tôn Dược Dẫn nói, nếu như ta không biết thì sao lại có thể mang người tới chỗ này chứ? Tôn Dược Cằn xoa xoa tay. Ây, Dược Dẫn ca, ở chỗ này nghe được một tiểu khúc uống một chén rượu, giá trị không có nhỏ, cái tiền này... Nhìn chút tiền đồ này của ngươi xem. Tôn Dược Dẫn lườm hắn. Yên tâm đi, ngày hôm nay tới chỗ này ca sẽ chỉ hết. Ây à, Cược Dẫn ca, Dược Dẫn ca thật là sao hoa. Tôn Dược Can ngồi xuống, vui sướng hài lòng thưởng thức. Vào lúc này, tay ngọc của mỹ nữ ngồi ở bên trong tấm lụa mỏng nhẹ nhàng gảy dây đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng, ưu nhã nhất thời vang lên trong tiểu lầu. Vật Vị Dương nhắm mắt lại, yên tĩnh thưởng thức tiếng đàn động lòng người kia, cũng đi theo nhạc điệu, giống như dung nhập vào bên trong cầm cảnh mỹ diệu. Khách ở trong lầu cũng lại bị tiếng đàn làm cho vui sướng, nhẹ nhàng nâng đầu đi theo những giai điệu mỹ diệu. Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Căn tuy rằng nghe, thế nhưng ánh mắt lại thủy chung đặt ở trên thân của mỹ nữ đánh đàn kia, trong lòng suy nghĩ miên man bất định. Mở khúc vừa xong, dư âm còn lượn lờ thật lâu chưa có tiêu tán. Rất nhiều võ giả tới nghe cầm âm, vẫn còn đang đắm chìm bên trong khó mà có thể tự kiềm chế. Đột nhiên, tiếng vỗ tay đánh vỡ sự yên tĩnh, truyền đến tiếng tán thưởng. Cô nương, cầm kỹ đã đến nhập hóa cảnh rồi, bội phục. Tôn Dực Căn cùng với Tôn Dực Dẫn nhất thời khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía phòng cao thượng bên cạnh, cả kinh hồ. Là cái tên nhà quê kia. Bất Phi Dương đi vào Hình Nguyệt lầu chỉ đơn thuần là nghe ca hát, cũng không phải là nói hắn cao nhã. Chủ yếu là thừa dịp còn có 2 ngày nữa mới bắt đầu buổi đấu giá, cho nên muốn đến đây hưởng thụ một phen. Tu luyện buồn tẻ vô cùng, có thể lắng nghe được âm luật mỹ diệu là một phương pháp giải buồn rất tốt. Ca cơ đồ bảng Hình Nguyệt tiểu lầu đánh qua một khúc nhạc để cho Vân Phi Dương vẫn còn dư vị, cho nên mới liền nói 3 tiếng bội phục như vậy để mà bày tỏ sự ca ngợi. Chỉ là âm thanh của hắn nói bị Tôn Dực Dẫn cùng với Tôn Dực Căn nghe thấy đều nhao nhao kinh ngạc. Là cái tên nhà quê kia? Không có phải chứ, một tên xã hòa đến từ Lão Thiết Vực lại thao nhã ngồi ở trong tiểu lâu cùng với mình một chỗ nghe đàn sao? Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Tôn Dực Dẫn và Tôn Dực Căn nhất thời giận dữ không thể nào nói nên lời. Thế nhưng ngại nơi này phong nhã, cho nên cũng không có đứng lên gây chuyện. Vị công tử này, ngọc thủ ca cơ mỹ mạo khoác lên trên dây đàn, nở nụ cười xinh đẹp. Đã cảm thấy thiếp cầm kỹ không tệ, sao không có khen thưởng vậy? Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Khan nhất thời cười rộ lên. Quy cách nơi trang hoa cao như vậy, khen thưởng cho ca cơ đầu bảng tối thiểu nhất cũng phải chừng 100 khỏa thiên tinh linh thạch. Tiểu tử này khẳng định là bỏ ra không nổi, nhất định là sẽ rất mất mặt. Cầm kỹ của cô nương cao siêu như vậy, tất nhiên là ta muốn khen thưởng. Có điều, Phật Vị Dương nghĩ một lát, cất cao giọng. Khách ở đây không ít, bọn họ đều may mắn nghe được đàn tấu thiên ngoại chi âm của cô nương. Muốn thưởng thì cũng phải là cùng thưởng đi. Vị bằng hữu này nói rất đúng. Một tên công tử phong độ văn nhã. Tiếng đàn của cô nương giống như là thiên ngoại chi âm. Ngày hôm nay may mắn được nghe, tất nhiên là phải khen thưởng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay. 100 khoa thiên tinh linh thạch bay ra, rơi vào bên trong ngọc bồn. Có người dẫn đầu, võ giả đến đây nghe hát cũng nhào nhào đưa ra linh thạch, biểu hiện rộng rãi. Nghe họ tới nơi này nghe hát, tất nhiên là muốn tiêu phí, hoàn toàn không để ý 100 khoa thiên tiên linh thạch. Thậm chí có người còn nguyện ý bỏ ra nhiều tiền hơn để mà nghe mỹ nữ kia khẩy một bản khác. Tô Dược Can cao mày. Dược dẫn ca, chúng ta có trò không? Tô Dược Sẫn sắc mặt hơi khó coi. Năm ngoái đi theo trưởng lão tới tham gia buổi đấu giá, hắn từng tới đây một lần, nhưng nghe ca hát cũng không đưa tiền, bởi vì cho tiền thưởng hoàn toàn là tự nguyện. Bây giờ cái tên nhà quê kia nói một câu kích động võ giả ở đây đều nhào nhào khen thưởng, nếu như mình không lấy ra khẳng định là rất mất mặt. Nghĩ đến đây, Tô Dược Sẫn cử nhiên đau lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể ném ra 100 khoa thiên tinh linh thạch để mà biểu hiện mình đây cũng rất hào phóng. Trong một khoảng thời gian ngắn, mười mấy tiền khách khen thưởng đã đổ đầy ngọc bồn, chỉ ít là có khoảng chừng 6.000 khoa. Đầu bảng ca cơ cười nói, công tử, vậy tiền thưởng của người đâu? Bất Phi Dương cười, cô nương có thể lại khen một bản nữa, Trần Mỗ sẽ khen thưởng một lần. Tô Dược Sẫn nghe vậy cười lớn, âm thanh lạnh lùng. Bảng hiểu nghe một khúc, đánh thưởng một lần, đấy chính là quy định của Hình Nguyệt Lầu, không phải là người không biết đấy chứ? Bất Phi Dương kinh ngạc. Đây không có phải là dòng chính tôn giả, không nghĩ tới cũng nhiều nhà hứng từ chỗ này nghe tiểu khúc như vậy. Tô Dược Can lạnh lùng nói, họ Trần, chúng ta đều đã ra tiền thưởng rồi, người cũng không thể nào thiếu, nhanh lấy ra đi. Cầm là hội cầm. Vân Phi Dương cười, ý Trần Mỗ là cô nương lại khầy một bàn, không chỉ là cho hai lần cùng một lúc mà còn phải tăng gấp bội. Gấp bội sao? Tô Dược Căn khinh thường. Một cái tên gia hỏa từ rừng sâu núi thẳm đi ra giống như người, không có sợ rõ lớn làm đau đầu lưỡi hay sao? Vị công tử này, đầu bảng ca cơ cười, thiếp từ trước đến nay đánh một khúc thưởng một khúc thôi. Là cái dạng này sao? Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Tô Dược Sẫn thản nhiên, theo ta thấy người là không có bỏ tiền ra được mới đúng. Võ giả ở trong những phòng cao thượng cùng với công tử ca vừa rồi nhíu mày, thì bà xuất hiện vẻ không vui. Dù sao chính tiền này xúi giục mọi người khen thưởng, cuối cùng thì mình lại không có bỏ ra nổi, vậy thì thật là đáng giận. Ca cơ đầu bảng như không muốn để cho sự việc trở nên khó kết thúc, nàng nói, đa tạ tiền thưởng của chư vị, thiếp xin mạn phép lại khen một bản nữa. Đây chính là tạo lối thoát. Tôn Dược Sẫn còn lạnh lùng, người không có trả tiền vậy thì không có tư cách mà nghe hát ở tại Hình Nguyệt Lầu, cần phải đuổi ra ngoài mới đúng. Đúng, đúng như vậy. Tôn Dược Căn cũng phụ họa theo. Hai người có thành kiến với Vân Phi Dương, tất nhiên là muốn nhằm vào khắp nơi. Võ giả có mặt ở hiện trường cũng không biết Vân Phi Dương, tuy rằng tức giận trước chuyện vừa rồi, thế nhưng cũng chẳng muốn để ý tới, vẫn là nghe cầm âm trọng yếu hơn. Tô Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Căn thấy mọi người không có phản ứng gì, chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Lúc này dây đàn ba động, âm luật mỹ diệu lại vang lên. Lầu nhỏ đang là tràn ngập mùi thuốc súng, một lần nữa lại dần dần tiêu tán dưới tiếng đàn. Rất nhiều võ giả rất nhanh đã đắm chìm ở trong âm luật, trên mặt xuất hiện sự vui sướng, nhẹ tay vào trên đùi đánh nhịp. Tô Dược Dẫn không có bị tiếng đàn cảm nhiễm, dù sao hắn đưa ra 100 khoa thiên tinh linh thạch hoàn toàn là do mình tu luyện hơn nửa năm, vô cùng là đau lòng. Cho dù có là thiên ngoại chi âm cũng là ngày không lọt nữa. Không nên chờ sau khi kết thúc phải làm khó dễ cái tên nhà quê họ Trần kia để tế điện 100 khoa thiên tinh linh thạch đã chết của mình. Tôn Dược Dẫn ở bên trong gian phòng trang nhã càng nghĩ lại càng giận. Vân Đại Thiện Thần còn không quan tâm đến chuyện vừa rồi, vẫn đang thưởng thức tiếng đàn mỹ diệu dễ nghe kìa. Một lát sau, cầm âm kết thúc, một khúc coi như xong. Vân Phi Sương lần này vỗ tay lại khen. Nghe một khúc nhạc của cô nương lại có cảm ngộ mới, thật là mỹ diệu cùng cực. Khóe miệng mọi người co giật, nghe cầm thì người chính là nhiều lời nhất, đã tán dương như thế thì phải nên khen thưởng mới đúng. Việc khen thưởng là không thể nào cưỡng cầu, hoàn toàn tự nguyện, nhưng Vân Phi Sương lại thể hiện vui mừng nhất, ngược lại gây phản cảm cho mọi người. Cầm sư cũng là hơi nhíu mì, nghĩ thầm khi trước cho người một cái bậc thang, hy vọng rằng có thể là làm giảm sự việc, sao lại không có hiểu ý ta chứ. Tôn Dương Dẫn lúc này lại đứng lên nói, họ Trần, người ta lại khề một bản nữa, người cũng nên thực hiện lời hứa khi trước thôi, khen thưởng gấp đôi. Khi trước một khúc là 100, sau một khúc 100 nữa là gấp đôi, phải coi như là 400 khỏa thiên tinh linh thạch rồi. Tôn Dược Căn cười, 400 khỏa thiên tinh linh thạch, chẳng mắt các công thư rất xa hòa, các bạn không tính là cái gì với Vân Phi Sương. Thế nhưng hai tên Tôn gia dòng chính lại nhận định cái tên nhà quê này khẳng định là bỏ ra không nổi. Thật có lỗi, Vân Phi Sương nói, ta vừa rồi là nói sai lời. Tôn Dược Dẫn nghe xong lạnh lùng, họ Trần, người mới đất lòng. Võ giả có mặt ở hiện trường cũng không vui, hai lần nghe hát một phần tiền cũng không bỏ ra, căn bản là không còn gì để mà nói. Đất lòng sao? Vân Phi Sương lắc đầu cười một tiếng. Tôn gia giảm chính sợ rằng các người lý giải sai rồi, ý Trần Mỗ cầm âm tuyệt vời đến như vậy có thể lại nghe một bản, khen thưởng gấp đôi không có đủ đâu. Tôn Dược Căn và Tôn Dược Sấn nghe vậy trợn mắt. Cái tên nhà quê đến từ lão thiết vực này thật đúng là một cao thủ nghèo còn trang bức. Xoạt xoạt, đột nhiên một hàng đạo lưu quang bay ra, tường khoa thiên tinh linh thạch chỉnh tề được đặt ở dưới tấm lụa mỏng uyên truyền, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Vân Phi Sương cười, 100.000 khoa thiên tinh linh thạch này chính là tiền thưởng của Trần Mỗ, xin mời cô nương nhận lấy. Toàn trường yên tĩnh, tất cả võ giả nghe hát nhìn tinh linh thạch chồng chất như núi ở trước mắt, cảm nhận được thuộc tính khí tức nồng đậm thì há mồm trợn mắt. Hình Nguyệt Tiểu Lâu tuy rằng nhỏ nhưng đội xanh nhất ở trong thiên tinh thành, là nơi trang hoa lớn nhất, vẹn vẹn đánh khúc nhạc đã giống với cấm địa hoàng cung chân thế. Phật Vị Sương trực tiếp ném 100.000 khoa thiên tinh linh thạch ra, dù là một ít thôi cũng có thể là chất chồng giống như là một tòa núi nhỏ vậy. Trời đất, nhiều linh thạch đến như vậy. Võ giả ở trong lầu nhìn thấy núi linh thạch chồng chất trước mặt thì ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ, miệng cũng không có tự chủ được mà mở to. Các vị đang ngồi ở đây đều xuất thân từ trong danh môn vọng tộc, khẳng định là đã thấy qua 100.000 thiên tinh linh thạch. Thế nhưng để lấy ra khen thưởng cho cầm sư, e rằng có bà mơ cũng không thấy. Vân Phi Sương thường thiện như vậy chỉ có thể dùng hai từ quá hào phóng đến để mà hình dung. Mỹ nữ cầm sư nhìn thấy 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch đặt ở bên ngoài tấm lụa mỏng, trong đôi mắt cũng là lóe lên vẻ không thể nào tin nổi. Đánh nhạc ở đây đã không ít năm, nàng đã gặp được những công tử xuất thân rộng rãi, thường tới ngàn khỏa cũng có, thường vạn khỏa cũng có, thế nhưng 100.000 khỏa thì lại chưa có thấy bao giờ. Bên trong nhã giàn, Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Căn sau khi mà thấy linh thạch thổ phát ra thiên địa thuộc tính nồng đậm, cả hai quỳ gối trên đất. 100.000 sao? Đó chính là số tiền mà trưởng lão cầm nhiều loại dược tài chân quý ở điện đường hành mới có thể có. Không thể nào. Tôn Dược Dẫn lắc đầu ngơ ngác. Cái tên nhà quê này không thể nào có nhiều tiền như vậy. Từ lúc gặp mặt đến nay, hắn một mực xem thường Vân Phi Sương. Bây giờ, người ta thiện tay lấy ra 100.000 khỏa linh thạch làm tiền thưởng. Đây tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Dược Dẫn cả? Ta đang nằm mơ sao? Tôn Dược Căn cũng ngơ ngơ ngác ngác. Dù sao, cũng là 100.000 khỏa linh thạch quá mức rung động, thật không dám tưởng tượng. Hai cái tên đần độn. Nhìn thấy biểu lộ này của hai tên đó, Phan Vị Sương cười khinh thường. Nói thật, tên này cũng có chút tùy hứng. Vốn là sẽ tính thưởng 1.000 hoặc 10.000, thế nhưng nghe Tôn gia sòng chính xem nhẹ mình, cho nên chơi lớn. Tùy hứng thì tùy hứng, nhưng Phan Vị Sương cũng không đau lòng, bởi vì anh thấy có thể ra ngoài giả vờ chơi đẹp, coi như là 1 triệu khỏa cũng không có đáng gì. Võ giả có mặt ở hiện trường đều bị chấn kinh. Nếu như biết tính tình hắn, khẳng định là sẽ bội phục đầu giáo xuân đất. Dù sao cầm 100.000 khỏa linh thạch tới trang bức, mình cũng là không có chơi nổi. Mỹ nữ cầm sư kia tỉnh táo trở lại, cười nói: vị công tử này xuất thủ rộng rãi như vậy thật là hiếm thấy, thiếp đây cảm thấy thật là ngại. Vân Phi Sương cười: ha ha, cô nương, người cầm kỹ tình xảo như vậy lại biểu diễn trước phàm phu tục tử thế này sao? Hắn đang ví cái đám võ giả cùng với công tử cả có mặt hiện trường giống như là cái lũ phàm phu tục tử. Mà mọi người sau khi nghe tuy rằng có chút tức giận, thế nhưng cũng trầm mà không nói. Khen thưởng 100.000, người thổ hào, người lợi hại. Chúng ta không thể nói lời nào, chỉ là chỉ có thể yên tĩnh mà ở bên cạnh nhìn người trang bức. Cầm sư kia cười: bởi vì thiếp cũng là phàm phu tục tử. Câu nói này không chỉ có trả lời vấn đề của Vân Vi Sương, còn cho võ giả nghe hát có mặt ở hiện trường vãn hồi lại mặt mũi. Có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Vân Vi Sương cười: không biết cô nương có nguyện ý vì Trần Bố mà đơn độc khởi một bản không? Có thể. Cầm sư cười. Mọi người nhất thời hâm mộ. Cầm sư đầu bảng tại Hình Nguyệt Tiểu Lâu từ trước đến nay không có đơn độc đánh khúc cho ai. Bây giờ có người thưởng 100.000 khỏa liền thỏa hiệp. Quả nhiên, có tiền thì muốn làm gì cũng xong. Soạt, một làn gió thơm thổi qua. Tấm lụa mỏng bị thổi lên, thấy cầm sư đã ôm cầm thân cầm, mặc y phục màu trắng bay đi, nhẹ nhàng rơi vào bên trong nhã gian của Vân Phi Sương, giống như là một tiên nữ dáng trần vậy. Thật đẹp. Mọi người mượn cơ hội này nhìn thấy tướng mạo kia, nhất thời bị kinh động giống như là gặp thiên nhân. Khi bọn hắn tính là muốn tiến thêm một bước, dùng tiền niệm bắt lấy, lại phát hiện ra bên trong nhã gian xuất hiện lưu quang, hình thành ra kết giới phòng ngự. Không chỉ che đậy hết thầy, mà cũng nghe không được bất cứ thanh âm gì ở bên trong. Nói đùa sao? Lão tử khen thưởng 100.000 để cho mỹ nữ đơn độc khẩy cho mình nghe một bản. Nếu như không có bố trí đại trận ngăn cách, bị ngoại nhân nghe được, chẳng phải là tốt cho bọn chúng quá hay sao? Bên trong nhã gian, cầm sư trắng nõn đẹp như là thiên tiên ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng thanh nhã, giống như là một đại tiểu thơ xuất thân danh môn khuê các. Dạng mỹ nữ thế này Vân Phi Dương cũng gặp nhiều, cho nên không có chút rung động nào mà nói: cầm kỹ của cô nương siêu cường, mỹ mạo cũng vô song. Công tử quá khen rồi. Cầm sư nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ trắng như tuyết khoác lên trên cổ cầm, hiển nhiên là chuẩn bị đơn độc khen một bản cho hắn nghe. Vân Phi Dương nói: cầm kỹ của cô nương tuy rằng cao siêu, thế nhưng cũng có một chút tì vết nhỏ, không biết là có nên nói hay không. Cầm sư nghe vậy khoác tay lên dây đàn, cười nói: xin được chỉ giáo. Đàn này do người đánh, tự nhiên cũng là sẽ dùng nhập cảm tình của người khác. Thời điểm cô nương tấu đàn, mỗi một âm luật đều không có kẽ hở, duy chỉ có thiếu khuyết một chút tình cảm. Cầm sư than nhẹ một tiếng: mỗi ngày tại đây đàn tấu, ngày qua ngày chưa có bao giờ ngừng lại, đã sớm không còn nhiệt tình như xưa, cũng rất khó có thể dung nhập tình cảm. Vật Phi Dương nói: với kỹ nghệ của cô nương, lan lộn trong thế tục không có thành vấn đề gì. Vì sao lại muốn hạ mình nơi trang hoa này mà đánh đàn cho những phàm phu tục tử nghe? Cầm sư giống như là không muốn nói về vấn đề này, ngọc thủ phất lên cậy dây đàn. Công tử, thiếp thần sẽ vì người mà khởi một bản. Được rồi. Phần Phi Dương hắn cũng không có hỏi thêm, dụng tâm lắng nghe tiếng đàn mỹ diệu kia, cả người rất nhanh thì quên đi hết thầy phiền não. Mặt trời lặn về tây, Phần Phi Dương rời khỏi Hình Nguyệt Tiểu Lâu quay trở về chỗ ở. Còn về cầm sư, hắn cũng không hỏi tên, cũng không nói thêm chuyện gì với nhau. bởi vì đây chỉ là một trong những nhân sinh bước qua đời nhau mà thôi. Ngày tiếp theo, việc hắn ném ra 100.000 khoa linh thạch để mà khen thưởng đã cấp tốc truyền ra khắp Thiên Tinh Thành, trở thành đề tài mà mọi người tranh nhau nghị luận. Cái gì không phải chứ? Vì một cầm sư mà lại khen thưởng đến 100.000? Dòng chính nhà ai mà lại phá của như vậy? Rất nhiều người còn đang nghị luận dùng 100.000 khoản linh thạch tới làm tiền thưởng, đúng là đỗ tiền mà. Đương nhiên, kinh hại nhất vẫn là Tôn Hạo Nhiên. Bởi vì sau khi hai người Tôn Dược Dẫn trở về, đã liền nói lại sự tình. Tôn trưởng lão đang ngồi uống trà, nghe thấy như vậy liền phun ra một ngụm nước, cả kinh. Cái gì? Tên kia lấy ra 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch để mà khen thưởng cho cầm sư của Huỳnh Nguyệt Tiểu Lâu sao? Đúng, đúng như vậy. Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Can khô sở đáp. Tuy bọn họ không có muốn thừa nhận, thế nhưng trên thực tế là như vậy. Không thể nào. Tôn Hạo Nhiên lắc đầu. Mình còn không thể nào. Mình còn không có để hắn vào trong mắt. Vậy mà hắn có thể xuất ra 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Việc này thật là khiến cho Tôn Hạo Nhiên không thể nào tin, cũng không thể nào tiếp nhận. Đúng như là đánh vào mặt vậy. Tôn Dược Tài đứng bên cạnh còn âm thầm lắc đầu, nói: "Ai, Vân huynh, không phải là người nói phải khiêm tốn hay sao? Mới vừa gia nhập Thiên Tinh Thành đã làm ra sự việc oanh động lớn như vậy." Nếu như Vân Phỉ Sương nghe được hắn nói câu này, khẳng định là sẽ rất bất đắc dĩ mà nói: "Ca vẫn muốn điệu thấp, thế nhưng có lúc khống chế không nổi, cho nên đành phải cao điệu." Việc có quan hệ đến Vân Phỉ Sương thường 100.000 đã tạo nên oanh động lớn tại Thiên Tinh Thành. Thế nhưng sau đó 2 ngày, khi trời mưa với tờ mờ sáng, rất nhiều võ giả nhào nhào đi vào khu vực trung tâm, đứng ở trước sân bàn đấu giá xa hoa nhất, thấp giọng mà nghị luận. Còn việc khen thưởng thì đã sớm ném ra sau gáy. Thật náo nhiệt. Vật Vị Dương cũng tới, đứng ở trong một góc nhỏ, quan sát tỉ mỉ các tán tù, gia tộc và những thế lực tới đấu giá. Nhắc tới cũng kỳ, võ giả tụ tập ở tại phòng đấu giá chỉ cũng phải mấy vạn, là không có gặp một tên bách tộc nào cả. Có người cũng nhận ra điều này, lắc đầu. Nếu như mà là những năm trước, phía bách tộc khẳng định là sẽ phái tộc nhân tới tham gia. Lần này không có người nào đến cả, chắc chắn là lo lắng bị huyết điện đánh lén rồi. Chính xác là như vậy. Hiện tại bách tộc bị huyết điện đánh đến to đầu, đừng nói tham gia buổi đấu giá, dù cho dòng chính lịch luyện hàng ngày cũng đã bị loại bỏ. Cái đám huyết điện thật là lợi hại, làm cho bách tộc không có cả dám đi ra ngoài cửa như vậy. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có không ít dòng chính bị giết rồi, nếu như bọn hắn không có hành động nhanh, khẳng định là sẽ gặp phải bi kịch. Các người có nghe nói hay không, trước đây không lâu, ở bên trong một mảnh Cửu Tiêu Tinh Hà, dòng chính vân vực đời thứ 3 Vân Phi Dương đã từng giết không ít thành viên của huyết điện. Ta đã nghe nói. Cái này thì tính là gì? Theo như ta được biết, ở bên trong lưu đầy chi cảnh, thi thể của cả ngàn võ giả huyết điện phiêu phù ở giữa không trung. Lưu đầy chi cảnh sao? Nghe được 4 chữ này, Vân Phi Dương nhất thời ngạc nhiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại phần đường ở đó bị người ta diệt? Ngay lúc hắn còn đang suy đoán, thì có một tên người biết chuyện nói. Theo như ta được biết, võ giả bị giết là những thành viên ẩn thân của phần đường huyết điện ở tại lưu đầy chi cảnh. Ở bên trong còn bao gồm có 2 tên chính phó đường chủ. Vân Phi Dương càng thêm ngạc nhiên, ngay cả chính phó đường chủ cũng bị giết. Là ai vậy? Thiên Dược tộc hay là tộc quần của hắn? Không có khả năng. Vân Phi Dương lắc đầu. Sau khi nữ nhân kia mang theo đạo thần trở về Thiên Dược vực thì một mực vẫn dưỡng thường, các bạn là không có thời gian đi đối phó cùng với phần đường huyết điện. Huống chi thực lực của 2 tên chính phó đường chủ có thể là so với tộc trưởng của một tộc, chỉ bằng vào lực lượng của một tộc quần thì rất khó mà diệt đi. Lúc này đằng sau bỗng có tiếng chuyển đến tiếng gọi ầm ĩ, chỉ thấy Tôn Dược Tài đi tới. Tôn Hạo Nhiên cũng theo sát phía sau, lần này không có ngăn cản hắn nữa, trên mặt còn hiện ra biểu lộ cứng ngắc. Một kẻ mình không có thèm nhìn lại có thể hào sảng bỏ ra 100.000 để mà khen thưởng, điều này đại biểu gì? Đại biểu cho là rất có tiền. Tiếng gọi của Tôn Dược Tài mang theo âm vang hơi lớn, làm kinh động đến những võ giả ở gần, nhao nhao nhìn tới. Là tên kia, người đã khen thưởng 100.000 ở tại Hinh Nguyệt tiểu lâu. Những võ giả nghe hát khi trước nhận ra Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe tia sùng bái. Trời đất, đây chính là cái tên đốt tiền đó sao? Đám võ giả chưa thấy qua Vân Phi Dương cũng nhìn qua, có ánh mắt hâm mộ, có bội phục, cũng có chút ánh mắt ghen ghét. Khi trước Vân Phi Dương đứng ở trong đám người tự giống như là một hạt bụi không có ánh sáng, bây giờ lại thành một châu báu sáng chói. Ai, cả muốn điệu thấp quá khó. Tôn huynh đệ, Vân Phi Dương cười, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Dương Tài đi tới, có chút xin lỗi. Chuyện khi trước, xin đừng để trong lòng. Vân Phi Dương cười, ta đã từng nói qua rồi, sẽ không có chấp nhặt cùng với thứ rác rưởi. Chuyện lúc trước đã sớm quên rồi. Đối lại trước đây, Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Căn khẳng định là sẽ phẫn nộ, bây giờ lại ngậm miệng không nói, thậm chí còn giả vờ như là nghe không thấy. Rác rưởi không có cốt khí. Thấy Tôn Dược Dẫn cùng với Tôn Dược Căn giống như là rùa nhát gan không nói gì, sự xem thường trong lòng của Vân Phi Dương tăng thêm. Tôn Hạo Nhiên hết sức lấy vẻ mặt vui cười, nói Trần công tử quả thật khoan hồng độ lượng. Khóe miệng Tôn Dược Tài hơi rút, khi trước thì hờ hững lạnh lẽo với người ta, bây giờ lại chủ động tới a du nịnh hót, không có cảm thấy e lệ sao? Tôn Hạo Nhiên rất ngại, thế nhưng một thổ hào tiện tay xuất ra 100.000, coi như có ngại thì cũng phải mặt dày mày dạn mà đi kết giao. Đáng tiếc dù hắn không cần mặt mũi như vậy, Vân Phi Dương lại không có để ý tới, nói: Tôn huynh đệ, khi nào thì buổi đấu giá này bắt đầu? Cũng sắp rồi, Tôn Dược Tài đáp. Đột nhiên cửa phòng đấu giá đang bị đóng chặt đầy ra, một vị trưởng quỹ hơi già đi ra, có chút xin lỗi nói: Xin mời chư vị tiến vào theo thứ tự để mà nhận linh tạp. Linh tạp sao? Là cái thứ gì vậy? Vân Phi Dương hỏi. Tôn Hạo Nhiên vội vàng giải thích: Trần công tử, khi mà tham gia buổi đấu giá, chỉ cần bỏ ra một số lượng thiên tinh linh thạch nhất định thì sẽ nhận được linh tạp, có thể là tham gia đấu giá. Thì ra là như vậy, Vân Phi Dương hiểu rõ. Vậy ra nạp thiên tinh linh thạch ở chỗ nào vậy? Tôn Hạo Nhiên nói: Trần công tử, xin mời đi theo lão phủ. Vân Phi Dương rất không có hào cảm đối với vị trưởng lão Tôn gia này, thế nhưng thấy hắn tích cực nhiệt tình cũng không có tiện từ chối, liền đi theo hắn đi vào chỗ xử lý. Tôn lão, ngài muốn làm thẻ sao? Trưởng quý nhận biết Tôn Hạo Nhiên có sức kinh ngạc do hỏi. Tôn Hạo Nhiên cười: Là hà, vị Trần công tử này muốn làm thẻ, lão phù chỉ là đến dẫn đường thôi. Ra là như vậy, trưởng quý liếc nhìn Vân Phi Dương một chút, nói: Căn cứ vào quy định của bản hành, cần phải dự trì 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch thì mới có thể nhận được linh tạp. Vân Phi Dương vung tay quang ra 10 cái không gian giới chỉ. 100.000 quá ít, ta chỉ trước 1 triệu. Một triệu sao? Tôn Hạo Nhiên nhất thời trừng to mắt. Những võ giả cầm thẻ chuẩn bị tiến vào vòng bán đấu giá nghe được cũng là kinh ngạc quay đầu. 1 triệu khỏa thiên tinh linh thạch để tuyệt đối là một số lượng rất lớn. Gia tộc thế lực phổ thông như bọn họ căn bản là bỏ ra không nổi. Càng thêm bưu hãn là tên kia nói dự trì trước 1 triệu. Dự trì trước là dự trì trước, 3 chữ này không phải đại biểu hắn còn có thiên tinh linh thạch nữa hay sao? Trời đất, không có hổ là thổ hào xuất thủ hào phóng ở tại Hình Nguyệt tiểu lâu, một chút đã lấy ra nhiều tiền đến như vậy, tuyệt đối là ngư bức đến mức nổ tung. Trưởng quỹ kiểm tra 10 mai không gian giới chỉ, xác định mỗi một mai đều có 100.000 khỏa thì vội nói: Công tử, xin hãy chờ một chút. Dứt lời thì vội vàng rời khỏi quầy. Khi một lần nữa trở về thì đưa tới một cái thẻ vàng. Công tử đã dự trì 1 triệu, có thể là nhận được kim linh thẻ. Kim linh thẻ, thân phận biểu tượng. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý, liền cất cái thẻ đi, sau đó đứng dậy tiến về bàn đấu giá phòng. Thậm chí đi qua thông đạo đơn độc, các bạn là không có cần phải xếp hàng. Nhìn thấy bóng lưng khi rời đi, rất nhiều võ giả đều cảm khái. Thật sự là kẻ có tiền mà. Dược tài, Tôn Hạo Nhiên thấp giọng nói, cái vị Trần công tử này đến cùng là người nào vậy? Tiền thưởng 100.000, dự trì 1.000.000. Số thủ hào phóng như vậy, dưới góc nhìn của hắn tuyệt đối không có phải là gia tộc phổ thông bình thường, sao lưng tuyệt đối là có hậu trường siêu cường. Tôn Dược Tài vẫn nhớ tới lời của Vân Phi Dương, cũng không dám nói ra thân phận, chỉ có thể qua loa. Đại bá, ta cũng không có biết Trần Huỳnh đến từ nơi nào, chỉ biết là hắn đến từ Lão Thiết Vực thôi. Hết tập 402. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like, chia sẻ, cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.